Nobles chế tạo con rối thần. Chương 207, có thứ gì đó, đang tới. Góc truyện audio.com. Không biết là kẻ nào la lên một tiếng, làm mọi người tỉnh táo lại. Đặc biệt, là những người đặt cược cho tuyết nữ thắng. Là xúc động nhất một đám đều tạc cả lên hết rồi. Một đám phẫn nộ quần chúng, còn ném đồ vật về phía tuyết nữ. Một đám rác rưởi. Tuyết nữ tay áo dài che lại khóe môi xinh đẹp của mình. Đôi mắt phượng xinh đẹp lạnh lùng tập trung chú ý vào những kẻ ném đồ đạc về phía nàng. Mỗi kẻ ném đồ về phía tuyết nữ, đều không ngoại lệ, bị băng tuyết đóng băng hết nửa người bên dưới. Từ eo trở xuống, hừ, khẽ hừ một tiếng khinh miệt. Tuyết nữ nàng bước chân không giảm, mà đi vào sau đài. Biến mất trước tầm mắt của đám khán giả và người xem trực tiếp. Nàng là kiêu ngạo, nàng sẽ không làm những chuyện vi phạm tâm ý của bản thân nàng. Chúc mừng, thí sinh Sango là người đứng đầu vòng loại của bảng B. Một chàng vỗ tay thật lớn, cho thí sinh của chúng ta Sango, mặc cho bên tai đám người hư thanh phỉ báng. Sango cũng không mấy quan tâm đến người ngoài nói gì. Nhưng nhóm người Inuyasha thì không được, các người thì biết cái gì mà nói. Đây là tuyết nữ tự động, rút khỏi cuộc thi đấu hảo sao? Đâu phải là Sango sai. Kagome, ôm lấy Shippo cùng nhóm người bên cạnh mắng chiến nổi lên. Còn hạt ồn ào nữa, là ta cho một đòn phong chi thương thổi bay luôn bây giờ. Inuyasha thì nổi đóa lên, thiết toái nha hiện lên nguyên hình. Hâm dọa lũ người ngu ngốc kia một trận. Inuyasha, Kagome bình tĩnh à, bình tĩnh lại à, cùng với cái loại người rác rưởi này đôi co làm gì? Một đám kẻ yếu chỉ biết hạt ồn ào, cũng chẳng thể sống được lâu đâu. Thật là tội nghiệp, Miroku làm như khuyên giải. Những mỗi câu nói không cấm tràn đầy ác ý làm đám người kia giận mà không dám làm gì. Miroku từng là thí sinh thi đấu. Ít nhiều người ta cũng biết Miroku là không dễ chọc giận. Ngươi, mọi người tức đến đỏ hết cả mặt, nhưng không ai là chủ động đứng ra chỉ trích Miroku cả. Tâu tâu tuét, một đám an người máy, ăn mặc thành quản quân phục, chạy lại giữ gìn trật tự đám đông gần nhóm Inuyasha, cấm đánh nhau ở đây, không được gây nhiễu loạn quần chúng đừng ảnh hưởng người khác đường đi. Cảnh cáo một lần, mời trở về lại chỗ ngồi theo thứ tự ra ngoài sân khấu cảm ơn nhiều. Mời họp tác cho, an người máy nhân tạo, khuôn mặt bình tĩnh nói. Hừ, bốn người nhóm Inuyasha cùng hừ lạnh một tiếng, mà trở lại chỗ của mình, mà trật tự đi đường. Trên cơ bản, mọi người đều biết mạnh nhất bảng A, Masru sẽ cùng đứng nhất bảng B, Sango chiến đấu. Bình thường, thì bọn họ sẽ không chút do dự gì mà đặt cược vào Masru thắng. Nhưng qua trận chiến này của tuyết nữ, bọn họ này nhóm người, cũng bắt đầu lâm vào rối rắm không biết kết quả sẽ ra sao nữa. Thật rối rắm mà, phòng nghỉ ngơi sau, tuyết nữ buông thả người ra, lười biếng nằm trên ghế dựa trầm mặc ăn kem ly áp áp kinh. Tuyết nữ nàng có một bí mật. Nàng không phải là giống như người khác vẫn tưởng như vậy lạnh. Nàng dù sao cũng là mới vừa được sinh ra. Nhưng phụ thân, Pluto, bảo rằng, trên đời này người xấu nhiều vô số kể. Mà lại xinh đẹp nữ nhân thường thường kết cục là hồng nhan mà lại bạc mệnh. Nếu như muốn yên ổn để được tiếp tục tồn tại, thì nàng phải trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng hơn bất cứ ai. Phải có kiêu ngạo và thông minh Vivi. Nhưng, tuyết nữ nàng có một cái nguyện vọng nho nhỏ nàng luôn thích được giúp đỡ người khác. Được người ta quan tâm và dựa vào nhiều hơn. Được mọi người yêu mến và bản thân nàng cũng có thể cảm giác được rằng mình có ích cho người khác. Thì sẽ khiến nàng có cảm giác hạnh phúc hơn. Nhưng mà, nếu có kẻ nào dám có ý định xấu với nàng thì ha ha. Tuyết nữ nàng, cũng không phải là ăn chay nha. Hôm nay, nàng thật bồng bồng đát. Tuyết nữ nhẹ nhàng phe phẩy mái tóc dài màu tím nhạt xinh đẹp của nàng mà tiếp tục ăn kem ly. Đây gọi là tương phản manh đi, nhân, ở một nơi khác. Trong phòng điều khiển Pluto cũng đang thu thập cho ra số liệu. Minh giới vào đêm trăng rằm là thời điểm cổng mở ra tốt nhất lượng máu tươi để mở ra cổng. cũng đã tích lũy đủ, không cần phải tiếp tục giết chóc trên sân thi đấu nữa. Thiệt, chết trong chiến đấu vẫn tốt hơn là bị liên lụy mà chết hoặc chết vì xui xẻo. Thì càng thảm quá a, tính ra, Pluto cũng còn tốt bụng chán mấy bác nhỉ. Hình bóng yêu nhã ngồi trên xe lăn, Pluto bàn tay bay múa tổng hợp số liệu chính xác. Thời gian dự kiến là khoảng một tháng nữa thì có thể rời đi Inuyasha thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch bỗng nhiên bị mảnh nhỏ căn nguyên chén thánh ảnh hưởng, cả nhóm quyết định trong một tuần nữa là lập tức rời khỏi thế giới này. Chưa kể, Abi công chúa chim tước, cũng đang điên cuồng thu thập máu tươi. Nguyên thế giới có Naraku cho Abi mượn vũ khí, làm từ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn nên việc thu thập máu tươi giải độc cho mẹ cô ta. Không nhanh như bây giờ như trong nguyên tác, hai bên không mưu mà hợp, Naraku cũng đã thu thập gần đủ hết ngọc tứ hồn, còn một mảnh nhỏ nữa. Nghe nói là ở trong minh giới. Sau lại, Pluto làm thêm một lần kiểm tra lại các nhiệm vụ của mỗi người. Nhiệm vụ của Itachi là mở ra cho mình một nhà xe di động, chuyên bán điểm tâm ngọt, tùy ý của mình, không được tự tiện xen vào bất cứ cuộc chiến gì. Ngoại trừ bị khiêu khích hay tự vệ, thì có thể sử dụng vũ lực. Phần thưởng, thanh kiếm Kusanagi no Tsurugi hoàn chỉnh, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. 10 năm không được đụng đến bất kỳ thứ đồ ngọt nào. Thu hồi lại ngọc Yasakani no Magatama và gương Yata no Kagami. Điều này, Itachi đã nói trước đó. Nhiệm vụ này của Itachi, Pluto anh cũng đã suy tính kỹ rồi, là thật không khó. Nhiệm vụ của Kaneki Ken cũng đã hoàn thành xuất sắc rồi. Nhiệm vụ của Kaneki Ken, gia nhập vào phe Naraku hoặc hợp tác, cản trở nhóm nhân vật chính nhưng không được giết hại hay gây nguy hiểm đến tính mạng nhân vật chính. Đồng thời, chu du khắp nơi, trở thành idol đầu tiên ở thế giới Inuyasha. Phần thưởng, được tu hành 100 năm trong tháp tu luyện, có thể mở ra thông đạo đến thế giới Tokyo Ghoul. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, đoạt đi bất tử chi thân và một phần ký ức quan trọng. Đã hoàn thành, hiện tại, Kaneki Ken đang trong quá trình tiêu hóa năng lượng và ký ức chiến đấu, cậu ta tạm thời chỉ có thể bỏ vào tủ không gian vật chứa, ngủ đông qua khoảng thời gian này. Còn nhiệm vụ của Masru thì có hơi chút mệt nhọc là đối với Masru. Nhiệm vụ của Masus, mỗi ngày làm 10 việc tốt cố định hàng ngày. Bảo vệ con người thoát khỏi yêu quái ăn thịt. Phần thưởng, miễn nhiễm với toàn bộ tinh thần gây ảnh hưởng. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Tịch thu áo giáp vàng và vạn năm không cứng nổi. 10 cái việc tốt gì gì đó. Không khó có thể dùng tiền để qua mặt được hệ thống. Đã qua thử nghiệm. Còn bảo vệ con người gì gì đó có thể tự động xem nhẹ rớt. Nhiệm vụ của Pluto anh chỉ còn thiếu phần chết nữa là đủ. Nhiệm vụ của Pluto, mất đi ánh sáng đôi mắt không nhìn thấy được gì. Hoàn thành, tạo ra sinh mệnh từ tranh. Đã mở, tạo nghệ họa sư lại tiến thêm một bước. Hoàn thành, Naraku, đã mở, có ảnh hưởng đến số mạng của vai ác phản diện đại boss của thế giới Inuyasha. Hoàn thành, tìm kiếm đã mở, phát hiện mở động đến minh giới ở Inuyasha thế giới. Hoàn thành, yêu đương đã bị đối phương từ chối và bị kéo vào sổ đen. Nhân vật nhiệm vụ từ chối yêu đương, lựa chọn chủ nghĩa độc thân. Chương 94, tạm coi như hoàn thành. Chết, chưa mở, phần thưởng, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Thời gian này, nên tập trung tất cả mọi người lại với nhau. Shin và Medusa cũng đang trên đường đến nơi này, khoảng cách còn 2 ngày nữa. Smartphone, thời gian để diễn ra trận thi đấu cuối cùng của Masru và Sango thì còn lại 3 ngày nữa. Pluto đã gọi Masru vào nói chuyện một chút nếu có thể. Trận thi đấu cuối cùng, có thể cho Sango giành lấy chiến thắng cuối. Vì thật sự, lăng diệt yêu của Sango chỉ là bị Pluto anh giấu ở chiều không gian ảo khác mà thôi. Mọi người cũng đều bị Lucas tâm lý ám chỉ, không chú ý đến những thứ khả nghi à, ví dụ như Sango và Kohaku cả hai đều là NPC trong không gian ảo. Thay thế cho hai người ngoài đời thật, nhưng dù sao, Hàng fake thì vẫn là hàng fake. Tâm lý ám chỉ sẽ làm cho bọn họ tự động bỏ qua sự nghi ngờ đó. Maslow cũng chỉ hơi im lặng một chút, rồi gật đầu đồng ý kế hoạch của Pluto. Mọi chuyện đều sẽ có thể diễn theo đúng như kế hoạch đã định trước đó của Pluto. Pluto ánh mắt một ngưng trọng, nhìn lên bầu trời đêm, với những ngôi sao sáng nhấp nháy xinh đẹp. Nhưng, Pluto anh rất rõ có thứ gì đó trong không gian ngoài kia. Đang dao động một chiếc vệ tinh nhân tạo, chuyên điều tra thái dương hệ ở đây của Pluto anh vừa mất đi liên lạc. Có thứ gì đó đang tới. Cách chương.